Chương 565, trước thu chút lợi tức. Vậy ngài cần gì quyền Hoàng Cường tâm lý một nhéo, không biết cái này Lưu Húc muốn thế nào cái quyền pháp, cũng là để lao ra tử phân quyền nhường đường a, ta không có hứng thú. Hoàng Cường gánh nặng trong lòng liền được giải khai, miễn là quyền lợi không mất hết thảy đều có thể làm lại lần nữa. Mỹ nữ cái này nói dễ, ngài nghĩ muốn cái gì dạng, ta đều cho ngài tìm đến. Hoàng Cường nhanh lên tiếp lời, mỹ nữ là thật dễ xử lý. Hắn Hoàng Nhị công tử miễn là lên tiếng, lớn lớn nhỏ nhỏ, mỗi bên loại hình mỹ nữ mình cũng sẽ nhào lên. Không cần ngươi làm ơn, Lưu Húc mạn điều tư lý lại đem thừa lại nửa câu sau bù vào. Hoàng Cường bị hung hăng nghẹn một cái, đây chính là tiêu khiển hắn đâu đi, miễn là ngươi có thể nguôi giận, bỏ qua tờ này, ta để cho ngươi tiêu khiển. Việc này đâu, Hoàng Cường dương mắt dòm Lưu Húc miệng, kỳ vọng hắn đừng nói ra cái gì điều kiện hà khắc. Ta còn chưa nghĩ ra, bất quá Lưu Húc đánh bắt đầu con mắt, đưa ánh mắt định ở Hoàng Cường trên người. Hoàng Cường bị hắn nhìn được hoảng sợ, cả người nổi da gà. Ta quyết định trước thu chút lợi tức. Lợi tức có ý tứ, Hoàng Cường cảm thấy lẫn lộn. Không đợi Hoàng Cường muốn minh bạch, Lưu Húc đột nhiên vỗ tay phát ra tiếng, đưa ngón trỏ ra giống như là vẽ bùa giống nhau, trên không trung hư họa vài nét bút, sau đó hướng Hoàng Cường trên người chỉ một cái, trong miệng lẩm bẩm nói, nha meo hống vừa dứt lời, Hoàng Cường giống như là bị người ở trên đầu rút một gậy tựa như. Ôm lấy đầu bắt đầu lăn lộn đầy đất, trong miệng truyền ra cao vút chú lên. Bị trong phòng thanh âm kinh động, một người cảnh sát thăm dò từ trên cửa sổ nhỏ liếc nhìn, thấy Lưu Húc bình yên vô sự, lại rụt trở về. Lưu Húc giống như là niệm khẩn cô chú Đường Tăng, các lộ ủy chữa Hoàng Cường đau đớn nghỉ lấy, sẽ thấy niệm bên trên một đoạn, sau đó Hoàng Cường lập tức sẽ bị mãnh liệt hơn đau đớn tập kích. Như vậy nhiều lần, Hoàng Cường làm cho tiếng nói đều đã khàn giọng, đau đớn kịch liệt dưới sự kích thích, con mắt không ngừng trắng dã. Toàn thân đều mất đi khống chế, không ngừng quất kinh xúc liên, nước mắt, nước mũi, nước dãi giàn rủa bốn phía, khiến cho đầy mặt và đầu cổ đều là. Không bao lâu, phù một tiếng, một cỗ tao mùi hôi vị tản mắt ra, nhìn cái kia Hoàng Cường khố tử chính đang từ từ bị ngâm. Ở bước, hắn đã đại tiểu tiện mất khâm. Lưu Húc vẫn không phải bỏ qua, chính mình chạy đến nhà cửa sổ bên hít thở mới mẻ không khí, lại để cho Hoàng Cường hưởng thụ hơn nữa ngày. Các lộ ủy chưa Lưu Húc rốt cuộc đuổi đi ngự sự âm hồn. Hoàng Cường một cái mạng chỉ còn lại có nửa cái mạng, hơi thở mong manh nằm tại chính mình đồ cất đái bên trong, hàng xích thở dốc. Ở đau đớn kịch liệt dưới sự kích thích, lúc này Hoàng Cường đã ý thức mê ly, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn mất đi suy nghĩ của mình năng lực, chỉ có tình cờ bắp thịt co quắp mới có thể chứng minh hắn còn chưa có chết. Lưu Húc đối với Hoàng Cường một điểm hảo cảm cũng không có, không chỉ có bởi vì Hoàng Cường bình thời tiếng tăm cũng rất kém, đồng thời còn chủ động trêu chọc hắn, trong đó cũng có Cố Thanh Thanh nhân tố ở bên trong. Nam nhân đều có muốn chiếm làm của riêng, vô luận Hoàng Cường đối với Cố Thanh Thanh quan cảm như thế nào, chí ít ở Lưu Húc trong ý thức, Cố Thanh Thanh thuộc về hắn thế lực dương vây, mà Hoàng Cường cư nhiên ở ngay trước mặt hắn, như vậy chửi bới Cố Thanh Thanh, cho nên Lưu Húc như thế thu thập Hoàng Cường đều nhẹ. Lưu Húc phía trước chỉnh Cảnh Bưu, để hắn vẫn ở tại trong bệnh viện sống không bằng chết. Lúc đó cả Cảnh Bưu thời điểm, Lưu Húc không có chính mắt thấy, cảm thụ còn không cường liệt, bây giờ nhìn Hoàng Cường tại chính mình dưới bàn chân kêu rên trằn trọc. Lưu Húc ngược lại là cảm thấy, vậy đại khái chính là trong truyền thuyết sống không bằng chết ta. Lưu Húc gọi tới ngoài cửa cảnh sát, nói ra, đem hắn lộng xuống phía dưới tắm một cái, để hắn nghỉ ngơi một chút. Dừng một chút, hắn lại nói bổ sung, chờ hắn tỉnh lại sau đó gọi. Cảnh sát kia vẫn đứng ở ngoài cửa, nghe trong phòng quỷ khóc sói tru đều hoảng sợ, nhìn lướt qua trên đất Hoàng Cường, thói quen nghề nghiệp phát tác, hắn ngạc nhiên phát hiện Hoàng Cường căn bản không có bất luận cái gì bị thương ngoài ra, hắn không khỏi liếc một cái Lưu Húc. Thực sự là xem người không thể chỉ xem tướng mạo, cảm tình nhân ra còn là một hành nội cao thủ. Cảnh sát xử lý Hoàng Cường thời điểm, Lưu Húc cảm thấy trong phòng mùi vị thực sự khó nghe, tự mình đi ra nhà tù. Cảnh sát kia nhìn một chút hắn, quản đều không quản, mặc cho chính hắn đi ra ngoài. Biết được Lưu Húc chính mình chạy đến, Quách cục trưởng vội vã tiểu bảo chạy tới, người còn chưa tới, một hồi tiếng cười sang sảng trước truyền đến. Ôi chao nha Lưu lão đệ à, người giúp xong phía trước thực sự là xấu hổ à. Là ta người địa chủ này chiêu đãi không chu đáo à, nên phạt đi, chúng ta tìm địa phương uống một chén đi, ta tự phạt ba chén, cho Lưu lão đệ bồi tội. Quách cục trường Xuân Phong mãn mặt, giống như là lão hưu gặp lại một dạng, nhiệt tình vô cùng, không nói lời nào lôi kéo hắn liền đi ra ngoài. Tìm một rượu mắc tiền tiệm, Quách cục trường đem Lưu Húc để đi vào. Dòng cái kia quán rượu dáng vẻ, Lưu Húc phỏng trừng không sai biệt lắm là cái này cái địa phương sang nhất tử lầu. Xem ra cái này Quách cục trưởng là coi hắn là làm đại nhân vật mà đối đãi. Quách cục trưởng là quan trường lão du điều, cho dù Lưu Húc không nói nhiều, hai người vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, hắn còn là một người lộng toàn trường, lại là nói chê cười, lại là bẻ bắt quái, vai diễn phụ pha trò toàn bao, một điểm không thể ngắt, một người liền đem bầu không khí khiến cho nhiệt nhiệt náo náo. Đi qua Quách Cục dáng dấp giảng thuật, Lưu Húc mới tính biết một chút sự tình mạch lạc, cảm tình lần này là thiếu công an phòng an phó phòng trực tiếp đứng ra, tùy tiện tìm điểm bệnh vặt sạch sẽ gọn gàng đem thành phố cục công an từng cục trưởng cho phái đến một cái ngoại thành huyện làm chính ủy đi. Cái này Quách Cục trưởng liền cơ hội, bị an trưởng phòng Tuệ Nhãn chọn chúng, trực tiếp liền phụ tránh. Bị an trưởng phòng một phen mặt thụ tùy cơ hành động, Quách Cục trưởng Cao Y Na Ho còn không phải minh bạch, tất cả then chốt đều ở đây trước mặt vị này tiểu Lưu lão đệ trên người, vì trước mặt vị này, nhân ra an trưởng phòng nhưng là trực tiếp giết chết một cái thị cục một tay, vị này bối cảnh rất thâm a có loại này nhận thức, Quách Cục trưởng là buông tư thái liều mạng lấy lòng xu nịnh, hận không thể trở thành cha ruột cung. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín ZTDUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi dình sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.